Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 268 phụ lục tư liệu. Mau mau mau, sắp chữ sửa hảo không có. Tổng giám, đây là lâm thời kịch liệt. Không nhanh như vậy, như thế nào không thể mau. Ta sớm mấy ngày liền cùng các ngươi nói tốt, hảo. Thực hảo. Trên mạng điện tử bản trước phát thời đại thiếu niên tạp chí tổng bộ vội thành một đoàn. Mọi người đều ở vì này kỳ tuần san đẩy nhanh tốc độ. Tổng giám trong lòng lửa nóng vô cùng. Từ đầu tháng phát hiện Nam Hy phong thế, hắn liền biết cơ hội tới. Vốn dĩ sẽ ước Nam Hy làm phỏng vấn, gần nhất là phù hợp thời đại thiếu niên xưa nay chủ đề. Thứ hai là nhìn chúng Nam Hy tiềm lực. Tam tới còn lại là cấp Mai Nhiễm mặt mũi. Tổng giám cho rằng lấy Nam Hy biểu hiện ra siêu Việt hứa mộ tài hoa. Không nói về sau có thể hay không đạt tới hứa mộ độ cao. Như thế nào cũng có thể hỏa. Chỉ cần nàng có thể hỏa. Vậy vậy là đủ rồi. Chính là trăm triệu không nghĩ tới a. Nam Hy có thể bùng nổ đến như vậy đáng sợ. Một khi trợ thủ nói xong thành. Lập tức tiến hành trên mạng tuyên truyền đem bán. Tổng giám còn chuyên môn cấp Mai Nhiễm gọi điện thoại qua đi. Mai Nhiễm a, thật đủ bằng hữu. Lần này ngược lại tính ta thiếu ngươi nhân tình. Nam Hy suốt đạo đến bây giờ còn không có tiếp thu. Quá khác phỏng vấn. Nói cách khác thời đại thiếu niên sẽ là đệ nhất gia. Đặc biệt là Nam Hy bản thân quan vê quạnh quẽ. Nhìn như sở hữu tin tức đều bị vài lần hắc lưu cho hấp thụ ánh sáng. Bất quá lại vài lần chuyển bại thành thắng. Ngược lại làm người cảm thấy nàng bối cảnh thực thần bí. Bản nhân cũng thực thần bí. Loại này thần bí chính là câu dẫn dân chúng lớn nhất nguyên nhân dẫn đến. Trên thực tế kết quả cũng đích xác cùng vị này tổng giám suy nghĩ không sai biệt lắm money thời. Đại thiếu niên đẩy quảng, đem Nam Hy ảnh chụp một phóng đi lên, tức khắc đưa tới vô số fan oa oa kêu. Tiểu thiên sứ ảnh chụp a a a a. Trời biết ta mỗi ngày liền chân quý vườn trường thanh âm ngạnh chiếu sinh hoạt. Muốn tìm càng nhiều tiểu thiên sứ ảnh chụp đều tìm không thấy có bao nhiêu đáng thương, cười. Khóc cùng đáng thương. Điểm này ảnh chụp căn bản thỏa mãn không được ta. Rốt cuộc có tân, nói nhìn này trận thế. Hi hi rốt cuộc muốn nỗ lực tiến tới sao. Cho nên về sau tác phẩm khẳng định sẽ càng nhiều. Ảnh chụp cũng sẽ càng nhiều uy no chúng ta đi. Mới từ quét sạch hết thảy, nơi đó bắt được đồ cất giữ video một phần. Cũng được đến tin tức tiến đến thời đại thiếu niên tranh mua. Hôm nay thật là may mắn ngày. Thời đại thiếu niên thật là tuyển đúng rồi nhật tử. Điện tử bản đúng hạn phát ra. Trên mạng đặt hàng cũng lấy hỏa tiễn tốc độ tiêu thăng. Làm Nam Hy fan. Này đàn lông chim phấn là thật sự bị chính mình thần tượng cấp đói, hỏng rồi. Cho nên nhìn thấy điểm tinh thần lương thực liền phát giết qua đi. Vốn dĩ dựa theo các fan ý tưởng. Đừng động tạp chí bên trong phỏng vấn nội dung như thế nào. Chỉ là bìa mặt thượng Nam Hy ảnh chụp liền đủ để cho bọn họ cảm thấy thỏa mãn. Anh, nhà ai fan có chúng ta dễ dàng như vậy thỏa mãn. Hết thảy đều là bị hiện thực áp bách oa. Chỉ thấy thời đại thiếu niên tạp chí bìa mặt ảnh chụp là hai người. Lại là hai cái ỉ vào giống nhau người. Cảm tạ thời đại thiếu niên kỹ thuật trang trí. Đem Nam Hy nữ trang cùng nam trang hóa trang kết hợp. Màu đen tóc mái, dài nhất đã trường đến cổ chỗ. Ăn mặc màu xanh biển hưu nhàn tây trang thiếu niên. Ngồi ở đơn gia người chất sofa ghế. Vô tình đều hình như có tình mắt đào hoa thiển hít. Trong mắt gợn sóng như sương mù. Nếu ngươi bị mê hoặc, giây tiếp theo liền sẽ phát hiện đối phương đáy mắt rõ ràng lạnh nhạt như nhận ngạo nghễ phía trước. Đứng ở bên cạnh hắn thiếu nữ một bộ màu xanh da trời đai đeo váy dài. Vai như đao tước, màu da trắng nọn không rảnh. Màu đen tóc dài thẳng tắp buông xuống. Khuôn mặt nhỏ biểu tình nhàn nhạt. Đôi mắt nhẹ rũ, đen tuyền lông mi che khuất gần nửa đôi mắt. Sự bên trong cảm xúc thâm thúy không rõ. Này hai người chỉ nhìn một cách đơn thuần nói. Chợt liếc mắt một cái tuyệt đối không thể tưởng được sẽ là cùng cá nhân. Chỉ có như vậy đặt ở cùng nhau. Tinh tế tương đối mới phát hiện thật là giống nhau. Bất quá càng là phát hiện điểm này. Trong lòng kinh ngạc cùng kinh diễm mới lớn hơn nữa. Bọn họ biểu tình đều đạm. Không có khoa trương tứ chi động tác. Tự nhiên mà vậy liền phát ra không giống nhau khí chàng. Một cái giống xanh thảm vô biên thanh triệt không trung. Một cái như sâu không thấy đáy, thâm thúy biển rộng. Chỉ là này, chương tìm liền hoàn toàn đem người hấp dẫn. Một chữ mua, hai chữ mua mua, ba chữ mua mua mua. Đặc biệt là nam hy các fan càng oa oa thẳng kêu. Những cái đó nói tiểu thiên sứ sẽ không diễn kịch, không xinh đẹp, không sáng giỏi các anti fan. Nhanh lên tới chém giết a, chúng ta thật chỉ tới biển a. Chỉ tiếc, lúc này hắc tử cũng biết sẽ không thắng, vẫn là như thế nào tích. Lăng là không có người ngoi đầu, thẳng đến thời đại thiếu niên nội dung cho hấp thụ ánh sáng, bê thành một nhà hàng ghế lô. Ba cái nữ hài tử ngồi ở cùng nhau, các nàng đều làm đơn giản che lấp thi thố. Tô Ly đem khẩu trang hái xuống, nghẹn chết ta. Nam Hy phát hiện nàng phía trước nhuộm thành màu rượu đỏ đầu tóc, hiện tại đã biến thành màu đen. Tô Ly chú ý tới Nam Hy tầm mắt, cười đem chính mình tóc gợi lên tới. Ta đem nhan sắc nhiễm đã trở lại, đẹp không? Nam Hy cười nói, đẹp kỳ thật lấy Tô Ly diện mạo, nhuộm tóc sau càng phù hợp thế giới này hiện đại thẩm mỹ. Bất quá tóc đen nàng cũng kém không không quá nhiều. Trương Tiêu Vũ ở một bên bật cười. Các nàng ba cái chi gian tất cả đều bận rộn chính mình sự, cho tới hôm nay mới ước hẹn đến từ người nhàn rỗi thời gian, cùng nhau ăn cơm nói chuyện phía Mani. Trương Tiêu Vũ cùng Tô Ly cùng nhau quay chụp hoa hồng. Nhật ký còn tính thường thấy, cùng Nam Hy lại là thật thật tại tại một đoạn thời gian không gặp. Đại gia gặp lại nói mấy câu công phu liền khôi phục phía trước thục lạc, cho nhau nói lên trong khoảng thời gian này chính mình sự. Trương Tiêu Vũ ký hợp đồng mộc chính phòng làm việc, hoa hồng nhật ký cũng chụp đến hơn phân nửa. Còn nói động nàng ba cùng nhau tới Bê Thành. Vốn dĩ Trương Tiêu Vũ chính là gia đình đơn thân, bên người thân nhân chỉ có nàng ba, thân thích cũng rất ít. Tô Ly liền không giống nhau, cả nhà đều ở nơi khác, còn có cái đệ đệ, cho nên vẫn là chỉ có thể chính mình một mình lang bạt. Bất quá Tô Ly tỏ vẻ như vậy cũng không có gì, nàng đã sớm thói quen độc lập. Trước mắt cùng một cái người đại diện ký ước, còn không có chính thức ký hợp đồng giải trí công ty. Dựa theo Tô Ly cách nói, nhìn nhìn lại, không nóng nảy, dù sao gần nhất ta thông cáo cũng không ít, chờ diễn xong rồi hoa hồng nhật ký sau, giá trị con người khẳng định còn có thể thăng một thăng. Đến lúc đó không phải càng tốt cùng người nói điều kiện sao? Chờ các nàng sau khi nói xong, Nam Hy cũng chuẩn bị đem chính mình tình hình gần đây nói một câu. Kết quả còn không có mở miệng đã bị hai người đánh gãy. Ngươi còn có cái gì hảo thuyết a? Hiện tại nơi nơi đều là ngươi hot search cùng tin tức, liền tính không muốn biết tình huống của ngươi đều không được, không sai. Không sai, Trương Tiêu Vũ phụ họa. Nam Hy bật cười, cũng không nói tỉ mỉ, chờ người phục vụ đem đồ ăn đưa lên tới. Ba người một bên ăn lại một bên liêu. Tô Ly nói tốt cùng nhau khảo kinh đế đại học, gần nhất ta có thời gian liền liều mạng ôn tập. Trương Tiêu Vũ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Nam Hy liền biết Tô Ly nói khẳng định có thủy phân. Trương Tiêu Vũ nói, ta cũng cùng phòng làm việc nói, lão bản trả lại cho ta một phần phụ lục tư liệu. Nam Hy nhất thời không nghĩ tới Trương Tiêu Vũ nói lão bản là ai. Lão bản, Trương Tiêu Vũ thấp giọng nói, chính là Hứa Mộ Nga. Nam Hy nghĩ đến Hứa Mộ gia đình bối cảnh, cho ta xem. Trương Tiêu Vũ không chút do dự đương trường liền dùng di động chuyển cho Nam Hy. Nam Hy bình tĩnh click mở văn kiện nhìn, một phút đồng hồ sau, nàng bình tĩnh biểu tình có một tia tan vỡ. Hết chương.